Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Thế là chàng bèn nói: xin lỗi hai vị tiền bối, giảng bối tạm vào trong chốc lát. Đoạn liền trở vào phòng tìm gặp Tử Trúc Trượng ở đầu giường, trở ra và nói: hai vị tiền bối, giảng bối đi cùng Liễu Vật Anh đại ca đến đây, giờ vì giảng bối đã đuổi theo tặc đồ chưa về, giảng bối phải đi tiếp ứng, nhưng chẳng rõ đi theo hướng nào vậy. Khúc Thú Thắng điềm nhiên nói: chẳng có vội gì, chúng ta hãy tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện được không? Đặng Thế Dân vội nói: phải rồi, thật khổ cho Đặng mổ, thân là chủ nhân, không chen miệng vào thì không được, nên phải đứng suốt cả buổi thế này. Xin mời ra ngoài trước noãn trác, ở đó đã bày sẵn tiệc mọn, chúng ta uống vài chung chuyện giảng được không? Thúc Thú Thắng nghe nói có ăn có uống, dĩ nhiên là tán thành ngay. Ông ta liền nói: Đặng lão đệ thật đáng đánh đòn đó nghe. Có ăn có uống sao không chịu nói sớm hả? Đoạn nắm tay Thường Yến kéo đi vừa nói: ngươi không nên vội trong nhất thời, hãy cùng lão phu uống một chung đã, chờ bạch lão quái về rồi hắn tính cũng chẳng muộn. Thường Yến dậm chân, người thoáng động đậy đã thoát khỏi tay của Khúc Thú Thắng, thề thiết nói: Liễu đại ca đã xả thân vì giảng bối, giảng bối chẳng thể nào làm ngơ, xin thứ cho cái tội bất kính với tiền bối. Vừa dứt lời thì đã thi triển thế Thương Ân Lược Dân, loáng người một cái đã mất dạng. Thường Yến kiên quyết rời khỏi Đặng gia trang, bằng vào trí nhớ lần theo hướng đánh nhau mà chàng đã nghe khi nãy, thi triển khinh công thượng thừa đuổi theo. Lúc này tuy trong bóng tối, nhưng Thường Yến nhãn lực phi thường, nhìn rõ mọi cảnh vật như thể ban ngày, không bỏ sót chút dấu vết khả nghi nào, mỗi lúc càng tiến sâu vào trong rừng núi. Hai canh giờ sau, trời đã hừng sáng, gió sớm càng lạnh buốt da. Lúc này Thương Yến hoàn toàn mồ hôi đã ướt đầy cả thân người. Chàng thầm nhủ: vậy là đêm nay không tìm gặp được, mình hãy tạm nghỉ nơi đây đã. Đoạn bèn ngồi xuống bên một tảng đá xanh chống cằm suy nghĩ. Cảnh vật thê lương đơn thân chiếc bóng, người bạn tri kỷ biết đâu mà tìm. Thương Yến nghĩ đến Liễu Vật Anh, bất giác khơi dậy bao tâm sự ở trong lòng. Nhớ lại thân thế của mình, 10 năm trước bà ông cháu ẩn cư trên cô đảo ngoài biển khơi, tuy mẫu thân thỉnh thoảng cũng thương cảm nhưng cũng sống yên vui. Về sau công công chẳng may bị người ta ám toán, lúc ấy mình còn nhỏ tuổi không biết bi ai là gì. Nay nhớ lại cảnh thảm tử của công công như hiển hiện trước mắt, nhưng người đã chết rồi, thật ra kẻ giết hại công công thật ra là ai? Chàng lại nhớ đến cảnh mẫu thân dẫn mình lên Hoàng Sơn bái sư. 10 năm học luyện võ công, ân sư thương yêu mình rất mực, nhất là Diệu tỷ, thương chiều và chăm lo cho mình thật chu đáo. Mẫu thân xuống núi đi tìm phụ thân, 3 năm chưa thấy quay về. Sư phụ bảo Diệu tỷ cùng mình đi tìm mẫu thân, nhưng Diệu tỷ đã thất lạc trong thâm sơn, đến nay chưa rõ sống chết. Mình do quả được phúc, may mắn gặp được ân sư tái truyền cho uống linh nham ngọc nhũ và truyền thụ tam tuyệt kiếm pháp. Nay lại phải gánh thêm trọng trách thành lý môn hộ của phái Hà Lan. Thương Yến tuổi mới 16, cho dù võ công cao thâm, trí tệ hơn người đi chăng nữa, cũng cảm thấy chuyện gánh vác này quá nặng nề, khó có thể giải quyết. Hơn nữa cái mà Tử Trúc Trượng đã mang đến cho chàng, tuy chưa dám khẳng định là quả hay phúc, nhưng phiền phức thì đã thấy rõ rồi. Phải rồi, chàng còn nghĩ đến phụ thân, ai là phụ thân của chàng? Chàng chưa từng gặp phụ thân bao giờ, dù chạm mặt nhau cũng chẳng nhận ra được nhau. Thương Yến càng nghĩ, càng thấy buồn bực, bất giác nghiến răng đứng lên trỏ tay lên trời mà nói: ông công, Yến Nhi nhất định báo thù cho lão nhân gia người, dù đi khắp chân trời góc biển, Yến Nhi cũng phải tìm cho ra kẻ ám hại lão nhân gia. Chàng nghĩ, giá mà ông công chưa chết, chàng không bao giờ rời khỏi hải đảo như đào nguyên thế ngoại kia, một mình bơ vơ trôi dạt trên trần đời, nên mới trỏ trời thề thốt. Nhưng niềm phẫn hận ở trong lòng vẫn không có chỗ phát tiết, khóe mắt nhìn thấy tảng đá xanh mới vừa ngồi, do đó chính là hóa thân của kẻ đã ám hại công công, bèn dung chưởng bổ xuống và nói: "Thương yến này mà tìm gặp được ngươi thì sẽ như thế này đây." Chỉ nghe bùng một tiếng, tảng đá to nặng hơn 100 cân đã vỡ nát với một chưởng đầy phẫn hận của chàng. Ngay khi ấy bỗng nghe tiếng cười khúc khích phản phất như từ ở phía sau vang lên. Chàng quay phát người lại nhìn, chỉ thấy một bóng đỏ thấp thoáng. Một người nhỏ nhắn từ trong lùm cây khô cách chàng hơn trượng giọt lên. Tiếng cười thánh thoát hệt như là tiếng đàn. Theo sau bóng đỏ ấy chớp mắt đã mất dạng. Thương Yến kinh ngạc thầm nhủ, lạ thật. Rõ ràng đó là một nữ nhân, sao cũng xuất hiện ở nơi quan vắng này trong đêm khuya như thế. Đột nhiên một tiếng rên rỉ đầy đau khổ, ai oán, thê lương, tuyệt vọng vang lên từ chỗ bóng người áo đỏ giọt lên vừa rồi. Trong đêm khuya tĩnh mịch nghe thật là ghê rợn. Thương Yến liền tung mình vào trong lùm cây khô ấy, nhưng thấy một bóng người nào đâu. Chàng lấy làm lạ, tiếng rên rỉ lại vang lên một lần nữa, lần này càng yếu ớt và thê lương hơn. Thương Yến ngưng thần lắng nghe. Thì ra tiếng rên rỉ từ dưới chân của chàng vọng lên, như thế u linh ở dưới địa ngục không chịu nổi sự gông cùng bao năm phát ra vậy. Chỉ nghe tiếng rên rỉ mà không thấy bóng người, và lại như gần trong gang tấc. Thương Yến tuy hồi năm 6 tuổi đã dám lặn xuống biển sâu tìm được thần tiên và bí lục, rất là giản dị, nhưng trước tình cảnh này chàng cũng không khỏi rợn cả người. Sau một hồi do dự chàng thầm nhủ: sợ gì kia chứ, Thương Yến ta một chút việc không dám gánh vác, còn nói gì đến chuyện báo thù cho công công và thanh lý môn hộ cho phái Hà Lan. Đoạn bèn quyết định xoay người, dung động tử trúc trượng một vòng. Cuồng phong dậy lên, trong vòng một trượng cành cây gãy bay tán loạn, hệt như là ám khí rợp trời. Bỗng nghe ô da một tiếng, rồi thì tiếng rên rỉ vang dậy. Giờ mới trông thấy trên vách núi trong lùm cây có một hang động tối om, cao chừng 5-6 thước. Tiếng rên rỉ chính là từ trong hang động ấy vọng ra. Lúc này tiếng rên rỉ bỗng biến thành tiếng gầm thét, lúc lâm nguy của mãnh thú cũng kinh khiếp hơn. Thương Yến vốn vào lòng nghĩa hiệp, cộng thêm lòng hiếu kỳ rất nặng, đã thúc giục chàng bất chấp tất cả lao vào trong hang động. Vào sâu chừng một trượng, bỗng cảm thấy dưới chân mềm nhũn ra. Thì ra chàng đã dậm phải một cái hố đầy cỏ khô, vội vận chân khí giọt lên. Nhưng một sức hút cực kỳ mạnh mẽ từ dưới hố sông lên đã kéo chàng xuống. Chàng cố vận công để đề khí nhưng không sao thoát ra nổi. Thương Yến sau khi được ăn huỳnh chi trí quả, công lực và trí tệ đã tăng tiến rất nhiều. Tuy gặp tình huống nguy hiểm thế này nhưng vẫn không nào núng, lập tức thi triển phi tiền trích gián trong lưỡng nghi thần công. Thuận thế hạ xuống, ta vẫn còn nghe tiếng rên đau đớn vang lên ở bên miệng hố. Bất giác cười gượng lẩm bẩm: tại hạ vốn định cứu tôn giá, nhưng giờ thì chính bản thân tại hạ cũng chưa biết an nguy thế nào. Lúc này thế rơi của chàng đã giảm đi. Đến khi nhận thấy có thể dùng sức, hai tay áo vung lên, hai chân co lại nhờ thấy mà thế rơi của chàng chậm hơn. Tuy nhiên do sức hút quá mạnh, chỉ chốc lát chàng đã rơi xuống bên đáy hố. Chỉ thấy đáy hố này rộng chừng 5 mẫu, đầy rẫy những mỏm đá sắc nhọn. Nếu như theo sức hút rơi xuống thì dù gió công cao đến mấy cũng khó khỏi tàn xương nát thịt. Thường Yến thấy vậy lập tức thi triển thế yến lạc phù hương trong lưỡng nghi thần công, hạ xuống vững vàng bên một mỏm đá nhọn. Lạ thay, mũi chân của chàng vừa chạm vào mỏm đá, sức hút lập tức biến mất. Thường Yến đứng trên mỏm đá ngước mắt nhìn lên miệng hố. Trời ơi, cao đến gần 30 trượng, lớp cỏ khô phủ dưới miệng hố cũng đã theo chàng rơi xuống, nên thoáng thấy chút ánh sáng nhạt nhòa. Thương Yến quan sát địa thế thật khó có thể phóng lên đến miệng hố cao gần 30 trượng. Chàng cười não nề và nói: vậy cũng tốt, dùi thay tại đây cho xong cho rồi. Thương Yến lại đưa mắt nhìn quanh, thấy chỗ của mình đứng nằm ở vướng tay và giữa các mỏm đá sương mây nghi ngút, phản phất như ngập đầy sát khí thật là khủng khiếp. Chỗ của chàng đứng nằm ngay giữa miệng hố, xung quanh trong phạm vi 7-8 thước, ngổn ngang xương trắng không rõ là xương người hay xương thú đây. Thương Yến thầm nhủ: ở dưới này kêu cứu cũng vô ích, sớm muộn gì mình cũng sẽ hóa cốt tại đây, làm bạn với những bộ xương trắng này. Bất giác nước mắt tuôn trào lẩm bẩm. Mẫu thân hỡi, người có biết Thương Yến bị hãm thân tại nơi đây không? Có biết Yến Nhi bất hiếu của người sẽ vĩnh viễn không còn ngày sum họp hay không? Ông Công hỏi, Yến Nhi không thể báo thù cho lão nhân gia được rồi. Ân sư hỏi, Yến Nhi đã uổng phí công ơn dạy dỗ của người, kiếp này không sao báo đền được nữa. Lòng của chàng ngổn ngang trăm mối, lúc thì nghĩ đến Diệu Tỷ, lúc thì nghĩ đến Diệu Vật Anh, lúc lại nghĩ đến Thành Tố Văn, nghĩ đến người đàn bà áo lục đã đưa cho chàng ăn dị quả. Những người ấy hệt như là những chiếc lưới rối rắm bọc chặt trái tim ngây thơ của chàng. Thương Yến đứng hồi lâu cảm thấy khó chịu, thầm nhủ, mình đứng ở đây cũng chết, sao không đi quanh tìm kiếm, biết đâu tìm được lối ra, hà tất đứng đây chờ chết. Thế là chàng vừa định tung mình đến một mỏm đá cao hơn, nào ngờ chân vừa rời khỏi mỏm đá, sức hút lại xuất hiện lần nữa, và cả đáy hố quay cuồng, mỏm đá chàng định phóng lên đã biến mất. Chàng xoay người ở trên không thi triển Bạch Âu Hí Lãng, hạ xuống mỏm đá trước đó. Thương Yến chán chường thở dài lên tiếng nói, trời ơi, chả lẽ định số đã an bài Thương Yến này phải bị hãm thân và chết tại đây hay sao? Tình tờ liếc mắt thấy mỏm đá định phóng qua vẫn còn sừng sững tại chỗ, liền động tâm thầm nhủ, có lẽ mình đã gặp phải trận thế gì rồi chăng. Đoạn chú mắt nhìn kỹ, quả thấy những mỏm đá dưới đáy hố rất có thứ tự, nhưng nhất thời chưa nhận ra đây là thế trận gì. Chàng bèn xua hết mọi tạp niệm, tập trung tinh thần suy nghĩ hồi lâu hồi lâu. Bỗng chàng vỗ đầu reo lên, đúng rồi, đây có lẽ là bắt đầu toàn cơ trận mà ân sư đã từng đề cập đến. Nhưng đây là một trận đồ đã thất truyền từ lâu, sao lại xuất hiện dưới đáy hố này thế? Suy nghĩ hồi lâu không tìm ra được câu giải đáp, bèn thầm nhủ, thôi thì mặc kệ tại sao, thoát thân là trên hết. Sau khi được ăn Quỳnh Chi Trí Quả, Thường Yến trí nhớ phi thường, nhớ rõ ân sư từng nói, bát trận đồ của Chư Cát Võ Hầu là tinh hoa của trận đồ, bất kỳ trận đồ nào cũng có liên quan đến phương vị bát quái ngũ hành tương khắc. Người bị hãm thân trong trận chỉ cần hiểu biết về quy luật của ngũ hành tứ tượng là có thể tiến vào. Bỗng một ý niệm lướt qua trong đầu óc của chàng. Chàng kiên định tự nói, đúng rồi, mình phải tìm ra mắt trận trước, rồi hắn tìm lối ra. Chắc hẳn hố sâu này không phải chỉ có một lối ra ở bên kia mà thôi. Thế là Thương Yến bằng vào trí nhớ nhận định phương vị, giờ mới biết mình đang đứng ở phương vị tứ tượng thái âm, bèn căn cứ theo bát quái ngũ hành đi vào cung càn qua thái dương, rẽ qua âm cực, đi suốt gần một canh giờ mới thuận lợi vào đến mắt trận. Nhưng sau khi vào đến mắt trận là kể như đã bị hãm thân trong trận, muốn quay lại mỏm đá chỗ đứng khi nãy thật còn khó hơn lên trời, chứ đừng nói chi là chuyện thoát thân. Cũng may là Thương Yến không biết sự lợi hại của trận đồ này. Vào đến mắt trận, thấy chính giữa có một khoảng đất rộng cỡ một mẫu và không hề có lực đạo ngũ hành sinh khắc. Thương Yến dò dự chốc lát rồi tiến cất bước đi vào giữa. Từ đó đưa ánh mắt nhìn chỉ thấy chung quanh mỏm đá ngút ngàn, chẳng rõ rộng đến mức nào. Thường Yến tùy nhãn lực phi thường, song vì ở dưới đáy hố quá lâu, bị chướng khí ảnh hưởng, lúc này đã cảm thấy cảnh vật nhập nhòa, vội cố vận đề chân khí, nhắm mắt ngưng thần một hồi, càn thanh cương khí trên người vô hình phát ra, chướng khí liền bị xua tan dần dần. Tầm nhìn của chàng lập tức được sáng tỏ và chàng cũng giật mình kinh hãi. Thì ra cạnh mỏm đá gần chàng có một đống tóc trắng, bên dưới lộ ra mấy khúc xương khô. Chàng định thần nhìn kỹ thì ra tứ chi của con người. Thường Yến tĩnh tâm suy nghĩ, có lẽ người này vốn là ngồi trên đất đột nhiên chết đi, nên thân ở trên chúi tới trước, lâu ngày da thịt tan rã chỉ còn lại tóc và xương. Qua độ dài và màu tóc có thể suy ra được, người này đã bị hãm thân ở trong trận ít ra cũng đã 20 năm, nên tóc mới dài đến mấy thước và bạc phơ như thế này. Thường Yến ngồi xổm xuống, lại phát hiện ra người này trước khi chết đã dùng công lực nội gia chí cao bằng ngón tay viết lên đá rằng: vật đổi sao dời 20 thu, bắt đầu thông quyền tuyệt trận lưu, cổ quyệt tàn phong giữ khách lại, tủ cung tuyền chỉ, ngón tay đã dừng lại ngay giữa bên chữ chỉ. Hẳn là chưa viết xong nguyên chữ, có lẽ người này lúc lâm nguy cố vận đề khí để lại những chữ này, song vì chân khí gián đoạn hoặc bị là ám toán chết một cách đột ngột nên chưa thể viết ra hết ý của mình. Xem độ sâu của những chữ ấy hết sức là điều độ, chứng tỏ công lực nội gia của người này rất cao, nhưng chữ viết lại ngoằn ngoèo, hiển nhiên là khi viết hết sức khó khăn. Thương Yến suy gẫm những chữ này rất lâu. Hai câu đầu rõ ràng có nghĩa là người này đã bị giam hãm ở trong Bát Đẩu Toàn Cơ trận suốt 20 năm. Còn ba chữ sau cùng thì không sao nghĩ ra được. Chẳng nghĩ người này bị hãm thân trong trận đến những 20 năm, mà chỉ lực còn có thể xuyên thủng đá rắn. Công lực nào đâu phải tầm thường, vậy mà còn không thể thoát thân ra khỏi nơi đây. Dời sở học của mình lại càng khó thể thoát ra khỏi được trận đồ này. Thế là lòng ngập đầy xót thương, cảm thấy nước mắt tuôn trào. Thường Yến quá bị thương, tinh thần mệt mỏi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Chẳng rõ bao lâu thời gian Thương Yến giật mình thức giấc. Sau một khoảng thời gian ngơi nghỉ, đầu óc của chàng đã trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Đồng thời chàng bình tâm mà suy nghĩ. Cảnh ngộ đã thế này, buồn rầu cũng vô ích, chỉ bằng tĩnh tâm chờ đợi diễn biến thì hơn. Chàng đưa ánh mắt nhìn xuống đống xương thóc rồi thầm nhủ: sao mình không chôn đi, cũng kể như đây là kết duyên với người khuất mặt vậy. Đoạn bèn thi lễ với đống xương thóc và nói: tiền bối phơi xương tại đây chẳng rõ đã bao lâu. Thương Yến hữu duyên được cận kề, xin được mai táng di hài của tiền bối, mong tiền bối chớ trách tội đường đột. Tuy nhiên Thương Yến hôm nay phụng an cho tiền bối, mai kia chẳng rõ có ai thu liễm hài cốt của Thương Yến hay không. Nói đến đó chàng bất giác xót xa, buông tiếng thở dài thầm thượt. Thương Yến hết sức thận trọng, định từ mắt trận đi ra tìm một chỗ đất khô để mai táng vị kỳ nhân tiền bối này. Nhưng trận thế này thật hết sức là quái lạ, vừa rời xa mắt trận một tấc là sự sinh khắc đã xảy ra ngay. Không bị gió hút vào trận thì cũng bị đẩy bật trở lại, với sức mạnh khủng khiếp, hơn nữa còn văng vẳng có tiếng sấm gió quả thật là kinh người. Cũng may là mắt trận cũng khá rộng rãi, Thương Yến trở vào giữa mắt trận, đưa ánh mắt nhìn quanh, thấy trên góc chính đông ngay chỗ cung càng có một tảng đá xanh rộng chừng 3 thước và dài 7 thước nổi nửa phần trên mặt đất. Chàng nghĩ nới, nếu đào tảng đá ấy lên thì thật là một chỗ mai táng rất tốt. Chàng tung mình đến bên tảng đá ấy, dẫn thần công đẩy mạnh, thấy lung lay chút ít, lòng mừng rỡ khôn xiết, bèn dẫn công lực dùng tử trúc trượng theo cạnh tảng đá xanh dạch xuống sâu đến hơn nửa thước, rồi dẫn 10 thành công lực đẩy mạnh tảng đá lung lay. Thường Yến dẫn khí quát lên, tảng đá nặng mấy ngàn cân liền tức thì lật lên, lộ ra một hố hình chữ nhật sâu khoảng 5 thước. Trong hố rất là khô sạch, chỉ có một vật sáng lờ mờ to cỡ lông nhãn. Thường Yến cúi người xuống nhặt lấy, thì ra đó là một viên minh châu được bao bọc trong một chiếc khăn vàng hết sức là mỏng và mềm mại. Chàng liền mở khăn ra, khắp động liền bừng sáng. Thì ra là một viên dạ minh châu giá trị liên thành. Nhờ vào ánh sáng ấy, Thường Yến trông thấy ở giữa hố có một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đàn, ở bên dưới là một mảnh lụa gấm, bên trên là một chiếc lọ ngọc màu xanh biếc, cao khoảng 4 tấc và to cỡ chung rượu, được đậy chặt bằng một chiếc nắp vàng. Thường Yến lòng hiếu kỳ nảy sinh, xoài mở nắp vàng, lập tức mùi thơm lạ thường ập vào mũi. Nhìn vào lọ chỉ thấy trong đó có 6 viên dược hoàng to cỡ lông nhãn, biết hẳn là linh đơn thần dược. Khổ nỗi không biết xuất xứ và công dụng, bèn đẩy nắp lại, lấy mảnh lụa gấp lên, luôn cả chiếc hộp gỗ buộc vào ở bên lưng của mình. Sau đó chàng bưng đống xương lên trên đất, vì quá lâu năm nên bụi bám rất dày, khiến cho chàng dính đầy đầu mặt. Chàng chẳng màng đến, khi đến bên cái hố dài, cung kính đặt xương cốt của người đó xuống. Nghĩ đến hôm nay mình chôn người, mai đây ai sẽ chôn mình, bất giác xót xa ngập lòng. Nhưng ý nghĩ trời đã định vậy, mình hà tất phải buồn rầu làm chi. Nhưng hình bóng của công công, ân sư, mẫu thân, Diệu tỷ, Liễu Vật Anh, Thành Tố Văn và người đàn bà áo lục như vẫn hiển hiện trước mắt, không sao xua đi được. Trong số có hình bóng của một thư sinh anh tuấn nho nhã, không lớn tuổi hơn chàng bao nhiêu, thỉnh thoảng lướt qua trong đầu của Thương Yến. Chàng thầm nghĩ, người ấy là ai? Mình chưa hề gặp bao giờ. Suy nghĩ một hồi, chàng lẩm bẩm, đúng rồi, hẳn đó là phụ thân mà mình ngày đêm tưởng nhớ. Nhưng tướng mạo của phụ thân có phải như vậy hay không? Miệng hỏi lòng, lòng hỏi miệng, vẫn không tìm ra được câu trả lời. Thương Yến tuy thân hoài võ công tuyệt thế, trí tuệ phi phàm, nhưng dẫu sao cũng chỉ là mới có 16 tuổi, hãy còn là một thiếu niên hồn nhiên chất phác, sao có thể kềm chế nổi tình cảm trong lòng mình. Tuy nhiên chàng không như thiếu niên khác, định lực của chàng đã có quả hầu. Chàng phì cười và nói, nghĩ đến những điều ấy làm gì chứ, hãy kết duyên lai sinh với vị tiền bối này thì hơn. Bỗng thấy bên lưng của bộ xương người có ánh bạc lấp lánh, nhìn kỹ ra là một sợi dây xích bạc và có buộc một vật. Bèn cầm lên xem thì ra là một mảnh ngọc màu tím cỡ bàn tay, hết sức là ấm áp. Chàng định cất lấy, nhưng nghĩ tính mạng của mình còn chưa giữ nổi, lấy vật ngoài thân này có lợi ích gì, bèn lại buộc vào lưng của bộ xương người. Sau đó chàng thở dài lẩm bẩm, tiền bối, nếu Thương Yến này đoán không lầm, tiền bối hẳn là một bậc kỳ nhân võ lâm, bị giam hãm trong địa huyệt này 20 năm trời, chết đi không mảnh vải che thân, chẳng bằng kẻ phàm phu tục tử. Họ già cả chết đi còn có con cháu đội tang đưa lễ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Hôm nay nếu không nhờ định mệnh khiến xui giảng bối lạc vào địa huyệt này, thì di hài của tiền bối có lẽ còn phơi bày đến trăm năm nữa. Ôi cuộc đời như vậy, luyện thành võ công tuyệt thế thì có ích lợi gì? Lòng thật vô vàn cảm khái, chàng nhận thấy mình phải tròn hiếu đạo với công công và phụ mẫu thân, phải trọn tình trọn nghĩa với Diệu tỷ và Liễu Vật Anh. Nhưng lòng vấn vương Thành Tố Văn và người đàn bà áo lục đó là vì sao, chàng không sao hiểu nổi. Chàng cũng không quên trọng trách thanh lý môn hộ của phái Hà Lan do ân sư tái truyền đà bối ông Tiền Dục Anh đã quỷ thác. Nghĩ đến may mắn thoát khỏi đây, khi nào giải quyết xong những việc ấy, chàng sẽ lập tức trở về Thủy Tín Phong Hoàng Sơn cùng ân sư sống nốt chuỗi ngày còn lại ở trong đời, không màng đến chuyện ân oán thù sát trên giang hồ nữa. Thật chàng đã nghĩ quá xa. Mặc dù chàng trí tuệ hơn người, nhưng so với các bậc hiền triết thánh nhân trong lịch sử thì sao chứ? Ngay cả những người ấy còn chưa xoay chuyển được mệnh trời, huống chi là chàng. Hơn nữa những nhiệm vụ mà chàng đang gánh vác đâu có việc nào dễ dàng. Chàng tuy võ công tuyệt thế, nhưng cũng không thoát khỏi sự an bài của định số. Hai chữ hiếu nghĩa đã lôi cuốn chàng vào trong sát nghiệt của võ lâm, và mỗi lúc mỗi sâu hơn, chàng sao có thể ngờ được. Thường Yến trong lúc cảm khái ngập lòng, hết sức thương hại cho người đã khuất trong hố, bèn cởi chiếc áo ngoài màu thiên thanh ra, đắp lên bộ xương người, rồi dẫn thần công đẩy tảng đá xanh đậy lại như trước. Xong xuôi chàng nghe lòng nhẹ nhõm, quay lại chỗ xương người ngồi trước đó, định quét sạch bụi để ngồi luyện công. Nào ngờ khi quét sạch bụi, trên mặt đất đã hiện ra một đồ hình thái cực to, to đến chín thước. Trong đồ hình đầy dấu chân, một thuận một nghịch, dấu chân nào cũng sâu hơn hai tấc. Thương Yến thầm nhủ, đây hẳn là kiệt tác do vị kỳ nhân tiền bối ấy để lại rồi. Chàng bắt đầu đếm dấu chân, từ cực âm dương ở trung tâm đồ hình đúng 64 bước, hàm chứa số 64 trong bát quái. Hiển nhiên là bộ pháp này có vấn đề. Bèn quan sát thật kỹ mới nhận ra 64 bước này ngoại hợp bát quái, nội hàm cửu cung, chia làm 9 tiểu tuần hoàn, kết hợp thành toàn bộ tuần hoàn của thái âm quyền diệu vô cùng. Bộ pháp 9 nhóm tiểu tuần hoàn này chỉ có một nhóm ở trung tâm, gồm 8 bước, 4 bước ở dương cực và 4 bước ở âm cực. Còn lại 8 nhóm là phương vị bát quái, mỗi nhóm đều có 7 bước. Thường Yến ngẫm nghĩ hồi lâu, bèn cất bước đi vào cửa khai, từ từ tiến tới, nhưng lạ thay, lối đi ách tắc. Chàng dừng lại quan sát và suy nghĩ, đoạn quay sang cửa sinh đến dương cực ở trung tâm bắt đầu cất bước. Theo quy luật âm dương sinh khắc áp dụng cả thuận lẫn nghịch, chàng tiến thoái theo dấu chân trên đất, lần hồi hiểu ra diệu dụng ở bên trong, lòng cảm thấy vui mừng. Bước đi càng hứng thú hơn và càng lúc càng đi nhanh hơn. Lữ Nghi thần công ở trong người cũng theo bước chân vô hình phát động, một dương, một âm, một cương, một nhu. Hai luồng nội lực ấy xung đột không ngừng, khiến người của chàng thoạt ở cung càn, thoạt ở cung cấn, tuần hoàn lẫn nhau, bước đi không ngừng trong chính nhóm tiểu tuần hoàn. 66 bộ pháp đơn giản như vậy, mà lại biến hóa khôn cùng, càng đi càng nhanh, càng nhanh càng thuần thục. Thường Yến nhắm mắt ngưng thần, ghi nhớ thật kỹ sự biến hóa của bộ pháp. Nhận thấy nếu sử dụng bộ pháp này đối phó với khinh công của kẻ địch hẳn là diệu dụng khôn lường. Lúc này lực xung đột của Lữ Nghi thần công trong người Thương Yến đã dần dần trở nên dung hòa, biến thành một luồng nội lực ôn hòa rất mạnh mẽ và không ngừng xoay chuyển. Càng đi càng thấy người nhẹ nhõm như thể chân không chạm đất vậy. Thường Yến nhắm mắt ngưng thần ghi nhớ bộ pháp. Tuy cảm thấy như dần bước đi ở trên không, nhưng không tin, nghĩ chuyện ấy là chuyện kiếm tiên phi hiệp đằng dân giá dụ. Nó chỉ là chuyện bịa đặt, tuyệt đối ở trên cõi đời này không bao giờ có. Chẳng qua mình chỉ đi nhanh hơn chút ít mà thôi. Trong khi ấy, luồng nội lực ở trong người từ từ dâng lên, đi qua hai mạch nhâm và đốc, vào quyền cơ, thông qua khí hải, rồi đến dũng tuyền, rồi cảm thấy lòng bàn chân nóng rực, người bỗng cất lên như có hai cây cột vô hình nâng hai chân của chàng lên vậy. Chàng vội mở mắt ra nhìn, bất giác kinh ngạc tột cùng, thì ra người chàng quả thật đã cất lên cao hơn một thước. Do bởi lòng kinh ngạc, chân khí tản mát, người lập tức hạ xuống, vội ổn định tâm thần bước đi nhanh hơn. Thân người mới ngưng hạ xuống, lơ lửng ở trên không. Cứ thế lặp đi lặp lại, luyện tập, càng lúc càng thuần thục hơn. Nhưng lúc này đã cảm thấy lả người, bèn dừng lại rồi nghỉ ngơi. Thường Yến may mắn gặp được kỳ duyên, uống nhiều linh nham ngọc nhũ. Ba ngày không ăn không uống cũng chẳng thấy đói khát, nên chàng mới có thể chuyên tâm luyện tập bộ pháp thần diệu này. Nhưng lòng của chàng chợt dậy lên một điều thắc mắc. Chẳng rõ vị kỳ nhân tiền bối bị giam hãm trong trận kia đã ăn uống gì trong suốt 20 năm dài. Không ngừng luyện tập bộ pháp thế này trong suốt 7-8 canh giờ liền, nội lực dồi dào như Thương Yến mà cũng đã mệt đến lả người, chẳng thể không ngừng lại ngơi nghỉ. Thì ra bộ pháp thần kỳ này rất tiêu hao chân lực. Nếu Thương Yến không nhờ đã luyện thành Lưỡng Nghi thần công, và trời xui đất khiến cho Lưỡng Nghi thần công lại tương hỗ với bộ pháp này thần kỳ, nên chàng đã thu được kết quả gấp bội. Nếu không, đừng nói là 7-8 giờ, mà dù đối với thời gian gấp 10 lần e cũng chẳng thể nào đạt được trình độ như Thương Yến lúc này. Hơn nữa trong lịch sử võ lâm cũng chưa từng có bộ pháp thần kỳ này. Nếu Thương Yến thoát được khỏi nơi đây, có lẽ trên cõi đời này chỉ có mỗi một mình chàng là biết bộ pháp thần kỳ này mà thôi. Trong lúc nghỉ ngơi, Thương Yến lòng cũng không ngừng suy tư. Chàng nghĩ bộ pháp thần kỳ này hẳn là do một vị kỳ nhân tiền bối kia đã nghiên cứu sáng tạo ra trong 20 năm bị giam thân. Nhưng công lực của vị tiền bối cao thâm đến như vậy, thì tại sao lại không thể thoát thân thế? Thương Yến thật không sao hiểu nổi. Sau khoảng 3 canh giờ điều nguyên dưỡng khí, Thường Yến đã cảm thấy nội lực càng dồi dào hơn trước. Chàng thầm nhủ, nếu như mình không dựa theo bộ pháp trong độ hình thái cực, phải chàng cũng có thể đi thông suốt. Chàng bèn từ chỗ rộng rãi ở bên cạnh độ thái cực thì triển thân pháp, lúc đầu cảm thấy có phần khó khăn. Sau khi đi được một vòng, nội lực với bộ pháp đã phối hợp thành và bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Sau một chu kỳ, thân người đã lên cao đến 3 thước. Thương Yến lòng mừng khôn xiết, càng luyện càng hào hứng. Chàng thầm nhủ, đệ quyệt này hẳn là đã có ngõ ra vào khác nhau. Nếu không, người đã bày ra bắt đầu toàn cơ trận này ra vào bằng cách nào? Cầu mong bộ pháp thần kỳ này được sáng chế ra là nhằm mục đích thoát ra khỏi trận. Nếu đúng như vậy, mình nhất định sẽ tìm được lối ra. Chàng mãi mê suy nghĩ, chân lực dĩ nhiên chẳng thể nối tiếp. Chân lực gián đoạn, thân người liền hạ xuống ngay. Tình cờ mũi chân chàng vừa chạm đúng vào lưng chân trái, chẳng những người chững lại mà còn giọt lên cao hơn. Thường Yến lúc đầu rất lấy làm lạ, nhưng rồi hiểu ra nguyên nhân, lòng mừng khôn xiết, một thế thề dân tung bất bình thường trong bộ môn khinh công. Liền phối hợp với bộ pháp này lại có một công hiệu cao như vậy, sao mình không cứ với cái thế thề dân tung này mà thi triển? Thế là chàng liền với thề dân tung liên hoàn thi triển, mũi chân thay nhau chổi lên mu bàn chân. Quả nhiên là bộ pháp thần kỳ này càng lên cao nhanh hơn. Bỗng cảm thấy thân người như xoay vòng, ngước mắt nhìn, quả nhiên đã đến gần bên mắt trận. Liền quyết định thử một phen, bèn xông vào cửa sinh. Sức hút ở dưới chân tuy rất mạnh, nhưng bộ pháp thần kỳ này thoạt đông thoạt tây, xoay chuyển liên hồi, đã làm cho mất tác dụng, không hề bị sức hút ảnh hưởng. Thường Yến thử thấy thành công, càng can đảm hơn, nhận định rõ phương vị, người xoay tích lướt ra ngoài trận. Chừng nửa giờ sau, Thường Yến quả nhiên đã bình an ra khỏi bắt đầu toàn cơ trận. Chàng mừng rỡ thở phào và nói, hey, mình quả thật đã thoát khỏi rồi. Nhưng chàng càng thắc mắc hơn thầm nhủ, bộ pháp thần kỳ này nếu đúng là do vị tiền bối kia sáng chế ra, nhưng sao lão nhân gia ấy lại không tự thoát thân thế nhỉ? Uống nước nhớ nguồn, Thường Yến càng vô vàn cảm kích vị kỳ nhân tiền bối ấy, bèn quỳ xuống vái lại và thầm khấn. Thường Yến xin đa tạ tiền bối đã thành toàn ban cho bộ pháp thần kỳ thoát khỏi nguy nan. Thường Yến vĩnh viễn không dám quên. Còn về môn bộ pháp thần kỳ này, nếu là do tiền bối sáng chế, nhằm mục đích thoát hiểm thì trong võ lâm hẳn là không có. Vậy Thường Yến mạn phép mượn ba chữ cửu cung tuyền do tiền bối để lại đặt cho tên bộ pháp này là cửu cung tuyền bộ. Chàng lại giái một lại nữa và nói tiếp, tiền bối ở trên trời linh thiêng, xin hãy an nghỉ. Nếu Thường Yến thoát khỏi được địa quyệt này, gặp hậu nhân của tiền bối, Thường Yến sẽ đưa đến đây để dời di hài của tiền bối về an táng nơi cố hương. Nếu Thường Yến không giữ đúng lời hứa sẽ như mỏm đá này đây. Đoạn dùng tử trúc trượng lên quét ra, chỉ nghe ầm một tiếng. Mỏm đá to lớn bên cạnh lập tức gãy ngang đổ sụp xuống. Lúc này Thương Yến đã thoát ra ngoài trận. Ảo tượng âm dương sinh khắc lập tức biến mất. Chàng đưa ánh mắt nhìn quanh, thấy địa quyệt này rộng thênh thang. Thì ra bắt đầu toàn cơ trận chỉ chiếm diện tích chừng 5 mẫu. Xung quanh hãy còn rất rộng. Khi xưa nơi đây hẳn là ở dưới đáy biển, do dòng nước xoáy mòn nhiều năm rồi mới tạo ra một địa quyệt ngày nay. Nhưng vì sao vị tiền bối này lại bị hãm thân ở nơi đây? Và người đã giam hãm vị tiền bối này là ai? Thường Yến không sao tìm ra được câu giải đáp. Lúc này viên dạ Minh Châu ở trên khăn nho sinh chết đầu của Thường Yến soi sáng bốn bề, không phân biệt được đâu là tối đâu là sáng. Bèn lấy dạ quan Minh Châu xuống, dẫn gói lại bằng chiếc khăn vàng mỏng, cất vào trong người, rồi chàng dẫn nhãn lực tìm kiếm lối ra. Quả nhiên ở phía chính nam có ánh sáng lờ mờ, Thường Yến bèn phóng đi về phía ấy. Theo một đường hầm khúc khuỷu đi được chừng nửa khắc, chàng đã nghe tiếng gió thổi vì dù và ánh sáng ở trong đường hầm cũng mỗi lúc càng tỏ hơn. Chàng phóng đi nhanh hơn, lát sau thì đã đến cửa hang động. Vừa lao ra ngoài bỗng cảm thấy hai chân hụt hẫng, chàng hồn phi phách tán, người đã rơi nhanh xuống vực thẳm. Do bởi Thường Yến thiếu kinh nghiệm giang hồ và cũng không ngờ cửa động này lại ở một trên vách núi cao không hề có chỗ đặt chân. Cũng may là chàng định lực thâm hậu, vừa hai mình sải chân lập tức trấn định tinh thần, thì triển phi tiền trích giáng trong lưỡng nghi thần công hãm tốc độ rơi lại. Thường Yến vốn định thi triển cửu cung tuyển bộ, song vì quả hầu chưa đủ, trên thinh không không có chỗ để mượn sức, chẳng sao thi triển được. Chàng cố gắng dẫn đề chân khí đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên là núi cao chót vót, dưới là vực sâu thăm thẳm. Xung quanh mấy mươi trượng trơ trụi không một ngọn cỏ, vách núi đối diện cách xa đến mấy trượng, bốn phía không hề có chỗ đặt chân. Thường Yến chợt nảy ý, gắng dẫn đề chân khí, mũi chân phải điểm nhẹ lên lưng chân trái, người cất lên cao hơn hai thước, hai tay dùng mạnh lướt trên vách núi, dẫn công vào hai tay tử trúc trượng đâm mạnh vào vách núi thầm nhũ. Nếu đâm vào được thì mình còn có thể hy vọng sống, bằng không thì chỉ nghe chát một tiếng, tia lửa tung tóe, tử trúc trượng đã xuyên vào vách núi sâu hơn hai thước. Thường Yến thừa thế chững người, tuy không chạm vào vách đá, nhưng người cũng đã chao qua chao lại ba bốn lượt, một tay nắm chặt tử trúc trượng thở phào một hơi dài. Tuy nhiên người treo lơ lửng ở trên không thấy này thật là khổ sở. Thường Yến dù kế khả thi bất giác lại nhớ về dĩ vãng. Hãy nói về duyên ba tháng trước, trên lưng của Thủy Tính Phong Hoàng Sơn, Thường Yến bị con quái xà đem theo và rơi xuống vực thẳm. Diệu Nhi hồn phi phách tán, khóc gào kêu la thảm thiết trên bờ vực. Ngay khi ấy đột nhiên cuồng phong nổi dậy, cỏ rạp cây ngã, rồi từ ở trong rừng sâu xuất hiện một con hổ trắng to lớn uy mãnh từ xa trông thấy Diệu Nhi. Con thú liền dừng lại rồi ngồi sõm ở trên đất, chiếc đuôi dài hơn 5 thước quật xuống đất nghe bồm bộp, cổ họng nó khẽ phát ra tiếng gầm gừ liên hồi. Diệu Nhi đang thần trí hoảng loạn bởi yến đệ bị rơi xuống vực thẳm, gào khóc thảm thiết chẳng những không hề lay động, nhưng cuồng phong nổi dậy và cũng chưa phát giác ra con mãnh hổ đang ở phía sau của mình. Lúc này Diệu Nhi đã khóc hết nước mắt và thầm nhủ, bằng vào gió công của mình không thể nào cứu nổi yến đệ, và lại yến đệ hẳn là tan xương nát thịt rồi, mình biết tính sao đây giờ. Diệu Nhi buông tiếng thở dài xót xa lẩm bẩm, thôi thì đành như câu quân tử xả thân vì tri kỷ, mình hãy theo yến đệ xuống suối vàng cho xong. Đoạn thét to, yến đệ hãy chờ tỷ tỷ, đồng thời tung mình lao xuống vực thẳm. Ngay khi ấy chỉ thấy một bóng vàng lao đến nhanh như chớp, ngoạm lấy Diệu Nhi, quay lại chạy nhanh vào sâu ở trong rừng núi. Mấy hôm sau, trên ngọn núi cao chót vót, cỏ hoa tươi tốt, mai trúc xum xuê vây quanh lấy một ngôi nhà đá. Trong một gian phòng ngang, một thiếu nữ nằm mê man trên chiếc giường tre. Bên cạnh là một lão ni mày dài mắt sáng, tinh thần quắc thước, dốc dáng trung bình, tuy tóc đã bạc phơ nhưng sắc mặt hồng hào trẻ trung. Lúc này lão ni vẻ mặt nặng nề lẩm bẩm, ê, cái con bé này đã uống quyền anh đơn, ngủ suốt 3 ngày, lẽ ra giờ phải hồi tỉnh lại mới phải chứ, sao vẫn còn nằm mê man thế này hả? Thiếu nữ bỗng duỗi chân, mắt hé mở như không chịu nổi ánh sáng tối chang. Nàng đưa tay lên dụi mắt và ngồi dậy. Lão ni nhẹ thở phào lạnh lùng nói, người đã tỉnh rồi. Diệu Nhi chợt thấy lão ni, liền vội hỏi, lão sư thái, đây là đâu, còn yến đệ sao rồi? Đây là nơi thanh tu của lão ni, người đã được A Hoàng giữ cửa của lão ni mang về. Lão ni không biết ai là yến đệ của người. Giờ người đã tỉnh rồi, hãy theo lão ni ra ngoài thảo đường, lão ni có điều cần nói với người. Dứt lời, lão ni chẳng màng đến Diệu Nhi mặt đầy lo sợ thắc mắc. Bà ta quay người đi ra, cũng chẳng thấy hai chân bà di động, người đã lướt ra khỏi phòng. Diệu Nhi như kinh khiếp bởi vẻ lạnh lùng của lão ni, người không tự chủ được theo sau lão ni, nàng đi ra ngoài. Lão ni ngồi xếp bằng xuống bên bồ đoàn to lớn, đặt ngay giữa thảo đường trống rỗng, chớ hề nhìn Diệu Nhi, đưa tay chỉ một chiếc bồ đoàn khác bên cạnh lạnh lùng nói, ngươi ngồi xuống đó đi. Giọng nói ngập đầy sự uy nghiêm, Diệu Nhi không dám chần chừ, cũng xếp bằng ngồi xuống bên bồ đoàn. Lão ni vẫn với giọng lạnh lùng nói, ngươi danh tính là gì? Diệu Nhi buộc miệng nói, tiểu nữ là Bạch Mộng Vân, và còn gọi là Diệu Nhi. Vậy thì lão ni gọi ngươi là Diệu Nhi. Ngươi là đồ đệ của lão già Đơn Tý Cầm Long Hà Minh Khôn có phải không? Diệu Nhi gật đầu nói, dạ. Lão ni mở choàng mắt ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn chốt vào Diệu Nhi, như muốn xuyên thủng lục phủ ngũ tạng của nàng vậy. Diệu Nhi vừa tiếp xúc với ánh mắt ấy bất giác rợn cả người, nàng lúng túng nói, lão sư thái, xin hãy để cho tiểu nữ rời khỏi đây. Tiểu nữ phải đi xem thi thể của yến đệ, dù thế nào tiểu nữ cũng phải mai táng thi thể của yến đệ. Nói đến đó, mặt đã ràn rủa nước mắt, nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Lão ni nhếch môi như cười như không, liền quát, nói bậy, ngươi còn nhỏ tuổi sao lại nguyền rủa người ta như vậy? Diệu Nhi vội quỳ bên bồ đoàn và khóc sướt mướt nói, lão sư thái ơi, yến đệ rơi xuống vực sâu thế kia hẳn là đã tan xương nát thịt rồi. Nếu tiểu nữ không thu gom thi thể mai táng, yên đệ nhất định chết không nhắm mắt đó. Lão ni dường như bực mình, bà ta lạnh lùng nói, lão ni am tường tiên thiên dịch số, đã biết trước người sẽ gặp nguy hiểm ở Hoàng Sơn nên phái A Hoàng. Rồi bà ta bỗng ngừng lời, chấm môi quýt sáo một tiếng. Ở bên ngoài cửa thảo đường liền xuất hiện một con hổ trắng cực kỳ to lớn uy mãnh, hướng về lão ni lắc đầu ngoảy đuôi ra chiều rất thuần phục. Lão ni lại nói tiếp, đó Nó chính là con thú đã đến Thúy Tĩnh Phong quặm lấy ngươi mà mang về đây đó. Hổ dữ đột nhiên xuất hiện, Diệu Nhi đã sợ tái mặt. Lại nghe mình được mảnh hổ quặm thai về đây, bất giác kinh hãi kêu lên. Chỉ nghe lão Ni lạnh lùng nói, đừng có sợ, A Hoàng không có cắn ngươi đâu. Ngừng chốc lát, lão Ni lại nói tiếp, yến đệ của ngươi chắc chắn không chết, mà nó còn có được kỳ ngộ, ngươi không cần phải lo cho nó. Còn ngươi vì đau lòng quá mức, A Hoàng lại chạy nhanh về đến đây, tâm mạch đã bại liệt. Bởi ngươi hữu duyên với lão Ni nên đã cho ngươi uống ba hoàng quyền anh đơn của bản môn, cứu lấy tinh mạng của người đó. Lúc này Diệu Nhi đã biết lão Ni không phải là người tầm thường. Nàng vội lên tiếng nói, đa tạ lão tiền bối đã cứu mạng. Không cần nói nữa, quyền anh đơn của bản môn uống vào một hoàng có thể gia tăng công lực, hai hoàng có thể khởi tử hồi sinh, ba hoàng đủ giúp cho ngươi chuyển cần quán cốt. Tuy nhiên, lão Ni lạnh lùng nói đến đó, đôi mắt rực thần quang lại nhìn chốt vào mặt của Diệu Nhi. Diệu Nhi lòng rúng động mạnh, nàng vội hỏi, lão tiền bối uống vào ba hoàng thì sao? Lão Ni cười khẩy, uống vào ba hoàng ư? Lão Ni chỉ còn có ba hoàng đã cho ngươi uống hết rồi. Nếu ngươi mà không chịu học luyện thất diệu thần công của bản môn, lão Ni sẽ khiến cho ngươi dở sống dở chết đồ. Giọng của bà bỗng trở nên vô cùng rắn lạnh, như thể là Diệu Nhi là kẻ thù bất cộng đối thiên với bà vậy. Diệu Nhi tuy tuổi lớn hơn Thương Yến, nhưng chỉ có mấy tháng thôi. Lúc này cũng là 16 tuổi. Lúc 6-7 tuổi lên Thủy Tĩnh Phong, đơn túy truy phong tẩu vì thương hại quá khứ bi thảm. Và bản thân của nàng cũng không rõ, cho nên thương yêu nàng như thể con sinh ra vậy. Đâu từng có những lời nào gắt gỏng với nàng. Giờ nghe những lời hung hăng của lão Ni và thần thái trang nghiêm lạnh lùng thế này, nhất thời vừa tức vừa sợ, bất giác ngồi thừ ra trên bồ đoàn, lệ ngập bờ mi không biết phải trả lời như thế nào.